Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 670, Jennifer, người tên phản đồ. Góc truyện audio.com. Chu Diệp nằm ở nguyên bản thuộc về Jennifer một người trên giường. Hai tay gối sau ót, ăn không ngồi rồi nhìn lên trần nhà. Hắn, có chút ngủ không được, đã sớm quen thuộc tại nhà mình nữ nhân ôm bên trong tiếp đi. Tỉnh lại Chu Diệp, đã lâu chưa từng thử qua tự mình một người ngủ, tình cờ một thân một mình cái này khiến hắn cảm giác rất không quen. Ngay tại Chu Diệp suy tính mình là không phải muốn đem Thu Cùng Tử hai cái này chính mình thiếp thân tiểu nữ bộc triệu hoán đi ra hầu hạ thời điểm ngoài. Phòng truyền tới động tĩnh nhường hắn đánh tiêu tan ý nghĩ này. Mà giờ khắc này trong phòng khách, người mặc một chỗ ngồi váy ngủ Jennifer đang đánh ngáp. Từ phòng rửa mặt bên trong đi ra còn buồn ngủ nàng. Theo thói quen liền đẩy ra chính mình bỏ vào môn. Đi vào nàng sớm đã quên đi. Chính mình buổi tối hôm nay hẳn là cùng Christine ngủ ở cùng phòng trong phòng. Chu Diệp trừng tròng mắt, nhiều hứng thú nhìn xem mặc đồ ngủ Jennifer hai mắt nhắm nghiền đi đến bên giường. Không chút khách khí chui vào chăn của mình bên trong cái này ngốc nữ tuyệt đối là ngủ hồ đồ rồi Chu Diệp cười đặc biệt mở tâm. Cái gì, ngươi nói Chu Diệp vì cái gì không khóa cửa, ngươi có phải hay không ngốc à, ngươi cùng hai cái muội tử chung sống một phòng. Ngươi sẽ khóa cửa sao, ngược lại Chu Diệp thì sẽ không khóa cửa Ngô đang buồn ngủ díp mắt Jennifer leo lên giường phía sau. Quay người lại liền ôm lấy bên người Chu Diệp. Trong miệng còn lẩm bẩm, tét đi, trên người ngươi như thế nào nóng như vậy? Chu Diệp có chút im lặng, hắn biết Jennifer trong miệng tét đi là một cái cực lớn búp bê tét đi. Bé, Jennifer còn từng giới thiệu với hắn qua, nói đó là nàng từ nhỏ đến lớn bạn trên giường xem ra chính mình đây là bị xem như mao hùng con rối a. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung A tét đi ngươi chừng nào thì đi kiện thân Jennifer vừa nói. Một bên xoay động lên thân thể của mình, muốn tại Chu Diệp trong ngực tìm một cái tư thế ngủ thoải mái nhất cảm giác cô nàng. Ngươi đây là đang chơi hỏa Chu Diệp cho tới bây giờ đều không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân. Ôn ngọc trong ngực, lúc này muốn làm thế nào? Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là hôn nàng làm Jennifer tuy bị Chu Diệp sâu đậm ngăn chặn lúc. Nàng buồn ngủ trong nháy mắt liền bị xua tan Jennifer đầu tiên là hoảng sợ trừng lớn cặp mắt của mình. Làm nhìn ngăn chặn chính mình tuy người là Chu Diệp lúc. Nét mặt của nàng vừa mềm hóa xuống, kiểu yếu bất lực song quyền ý nghĩa tượng trưng đấm Chu Diệp hai cái phía sau. Liền như là linh như rắn ôm lấy cổ của hắn hận không thể đem chính mình cả người cứ như vậy tan vào đến Chu Diệp thân trong cơ thể làm hai. Người lần nữa tách ra thời điểm Jennifer cố gắng lắng lại lấy bởi vì chán tuy mà có chút hỗn loạn khí tức. Hai tay dùng sức nâng Chu Diệp gò má đẹp trai. Trong hai mắt giống như có sóng nước lưu truyền. Ta nói, ta là đi nhầm gian phòng ngươi tin không? Ân. Ta tin Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Jennifer. Hoặc phải nói, đối với nữ nhân, Chu Diệp sớm đã từng có rất nhiều kinh nghiệm mỗi nữ nhân cũng là trời sinh diễn kỹ phái. Bất quá, mặc kệ các nàng diễn kỹ dù thế nào cao thâm, đến cuối cùng vẫn là tốt à ta thừa nhận, ta là cố ý đi nhầm cửa Jennifer hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nàng kiên định nhìn xem Chu Diệp nói. Ngươi còn đang chờ cái gì boy? Cho ta một cái hoàn mỹ lần thứ nhất chỉ cần một lần. Ta đã biết đủ như ngươi mong muốn. Chu Diệp mỉm cười, mục tiêu tự đưa tới cửa. Còn muốn đẩy tới đẩy lui. Trang thận trọng, đóng vai đứng đắn, đây không phải là phong cách của hắn. Hắn lần nữa cúi đầu. Chiến hỏa lại lần nữa dấy lên theo kêu đau một tiếng. Jennifer lấy được nàng kỳ vọng hoàn mỹ lần thứ nhất ta là ống kính chuyển đổi đường ranh giới Christine là bị đông cứng tình. Trên thực tế, lúc tháng 10 Los Angeles bình quân nhiệt độ không khí tại 1524 độ C ở giữa. Theo đạo lý tôi nói là thư thích nhất thời điểm, nhưng là hôm nay nhiệt độ buổi tối có chút thấp, đem Christine cho đông lạnh tỉnh mở ra mắt buồn ngủ. Christine phát hiện mình thế mà đem trên người chăn mỏng đá đến một bên. Chẳng thể trách sẽ bị đông lạnh tỉnh đâu, đang buồn ngủ díp mắt Christine kéo lên một cái chăn mỏng. Trùm lên trên người mình, cả người lần nữa bị ấm áp bao vây ngay lúc này. Một hồi như có như không giống như mèo kêu đồng dạng âm thanh truyền vào trong tai của nàng. Đáng chết Lucy, con bích này chẳng lẽ không biết tiết chế một chút không? Đều tới Los Angeles, còn không ngừng tìm nam nhân. Lucy là Christine tại đại học bạn cùng phòng. Lầm bầm lầu bầu nói xong câu đó phía sau, Christine quả quyết dùng chăn mền che lại đầu của mình, nhưng mà rất nhanh, Christine đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, bởi vì nàng ý thức được một sự kiện, nàng đây là tại Los Angeles, Lucy không cùng nàng cùng tới mà trong phòng này ở ba người. Nàng, Chu Diệp, Jennifer mà bây giờ, ngủ ở bên người nàng Jennifer không thấy. Cái kia như có như không âm thanh là từ ai trong miệng xuất hiện liền không cần nói cũng biết. Christine sâu đậm cảm thấy, mình bị người phản bội. Jenny, Christine không lo được đi giày. Xoay người từ trên giường nhảy xuống tới, nổi giận đùng đùng mở cửa phòng. Vọt vào Chu Diệp trong phòng, không ngoài sở liệu, một màn trước mắt để cho nàng bi phẫn đan xen. Jenny, ngươi biết ta sâu như vậy yêu Diệp. Thế nhưng là ngươi thế mà câu dẫn hắn. Thật thật xin lỗi Christine, ta thật sự nhịn không được. Jennifer thật chỉ là muốn cùng Chu Diệp nắm giữ một đêm hồi ức tốt đẹp liền tốt. Ngày thứ hai phía sau, nàng liền sẽ xa lánh Chu Diệp, đem Chu Diệp lưu cho Christine, nhưng là bây giờ, nàng thật sự không có cách nào giảng giải chuyện này. Chu Diệp tên bại hoại này thế mà hoàn toàn không để ý tới trước mắt loại tình huống này. Sao, liều mạng ngươi, các ngươi lại còn dạng này. Nhìn thấy hai người vẫn như cũ chặt chẽ tương liên. Hơn nữa nhiều xem nàng như không khí bộ dáng, Christine cũng nhịn không được nữa. Nàng trực tiếp xông đi lên níu lại Chu Diệp cùng Jennifer cánh tay. Muốn đem bọn hắn tách ra, nhưng mà, Chu Diệp sẽ đáp ứng không? Rõ ràng đây là không thể nào. Hắn quan sát tay thật chặt ôm lấy Christine tiêm eo, quay đầu liền đem Christine tuy chặn lại vừa mới bắt đầu. Christine còn cần đem hết toàn lực muốn giãy thoát người nào đó ôm ấp hoài bão, nhưng mà theo người nào đó kỹ xảo toàn diện phát huy, nàng dần dần lực bất tòng tâm, phản kháng cái gì căn bản làm không được, có thể làm được cũng chỉ có thuận theo. Đêm dần khuya, người nào đó trong phòng cái kia giống như mèo kêu đồng dạng động tĩnh chưa bao giờ kết thúc. Chỉ là trong lúc đó giống như tiếp sức đồng dạng, đổi một người mà thôi. Cách chương.